Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 49, đánh cược. Chung, vết thương khép lại, đó là, đồ phu, năng lực, làm sở dịch, quỷ ảnh thiểm, sử dụng kết thúc. Gã đeo kính vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại lúc. Sở dịch cái này, quỷ ảnh thiểm. Chẳng khác nào là trắng dùng. Bởi vì tại gã đeo kính nắm giữ đồ phu năng lực tình huống dưới, vô luận như thế nào vật lý công kích đều là không có cách nào cho gã đeo kính tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Nhưng sở dịch cái này quỷ ảnh thiểm thật sự là trắng dùng sao? Tại gã đeo kính muốn đến, sở dịch chiêu số không có cho hắn tạo thành thực tế thương tổn. Cái kia sở dịch tiến công sẽ cùng sau đó vô dụng công. Thế nhưng là tại sở dịch xem ra, hắn cái này, quỷ ảnh thiểm, dùng vô cùng đáng giá. Tối thiểu sở dịch tại gã đeo kính thương thế khôi phục lúc, rõ ràng phát giác được gã đeo kính lực lượng hạch tâm đến cùng ở đâu. Là đoàn hắc vụ kia không sai, người nam đeo mắt kính này lực lượng hạch tâm. Chính là hắn trên cánh tay phải quấn quanh hắc vụ. Hơi hơi nheo cặp mắt lại. Cứ việc sở dịch lúc này thời điểm là đưa lưng về phía gã đeo kính. Thế nhưng là tại hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi phía dưới. Sở dịch vẫn là bắt lấy chiến thắng gã đeo kính điểm mấu chốt. Cái kia chính là ở chỗ như thế nào hủy đi gã đeo kính lực lượng hạch tâm. Cái này giống như là sở dịch cùng, đồ phu, giao phong một dạng. Nói thật, đồ phu, thì cùng sở dịch trước mắt gã đeo kính một dạng. Chính là vô cùng khó đối phó đối thủ. Dù sao, tại, đồ phu, có thể tiếp tục sử dụng mùi huyết tinh. Lấy nuốt thịt người phương thức khôi phục trong thân thể sinh vật quái dị năng lượng lời nói. Cái kia sở dịch vô luận cho, đồ phu. Tạo thành như thế nào thương thế? Đồ phu cũng là có thể trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Mà sở dịch là như thế nào chiến thắng đồ phu? Đầu tiên chính là cắt đứt đồ phu tiếp tế. Để hắn không cách nào lấy nuốt thịt người phương thức khôi phục trong thân thể sinh vật quái gì. Năng lượng, sau đó, sở dịch chỉ cần chậm rãi tiêu hao sạch đồ phu. Trong thân thể chứa đựng sinh vật quái dị năng lượng. Chậm rãi, đồ phu, cường thế chỗ chính là biến mất không còn tăm tích. Đến thời điểm sở dịch tự nhiên là có thể dễ dàng chiến thắng, đồ phu. Lúc này tình huống cũng giống như vậy. Sở dịch biết gã đeo kính lực lượng hạch tâm. Chính là hắn trên cánh tay phải đoàn hắc vụ kia. Như vậy, cho gã đeo kính tạo thành như thế nào bị thương. Cũng không phải là sở dịch cần muốn cân nhắc, ngược lại là như thế nào tiêu hao gã đeo kính trên cánh tay phải đoàn hắc vụ kia. Biến thành sở dịch muốn chiến thắng gã đeo kính trọng yếu nhất. Cho nên, biết muốn phải giải quyết ánh mắt nam, đầu tiên cần tiêu hao sạch gã đeo kính trên cánh tay phải đoàn hắc vụ kia lúc. Sở dịch đồng tử liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Một giây sau, siêu. Lại là một cái, quỷ ảnh thiểm, sở dịch trong nháy mắt vượt qua đến chính mình trong không gian. Tại thời gian lưu tốc hơi có vẻ tình huống khác nhau dưới. Đột nhiên chính là cận thân đến gã đeo kính trước mặt. Mà gã đeo kính mặc dù nói không có giống là bình thường cường giả như thế. Chính là dựa vào chính mình tu luyện, từng bước một đạp vào đỉnh phong, nhưng nếu muốn coi là đồng dạng chiêu số. Thật có thể dễ dàng thương tới gã đeo kính hai lần. Cái kia thật là có chút xem nhẹ dung nhập, đồ phu, các loại người lực lượng gã đeo kính. Lần này, cơ hồ là tại sở dịch, quỷ ảnh thiểm, vừa mới phát động. Mắt thấy liền muốn cận thân đến gã đeo kính mặt trước thời điểm. Đột nhiên chính là, ông, một tiếng, giải sở dịch, quỷ ảnh thiểm, bản chất về sau. Gã đeo kính phát hiện sở dịch, quỷ ảnh thiểm, đáng sợ nhất địa phương. Chính là vượt qua thời không lúc đáng sợ tốc độ. cho nên gã đeo kính thì hoàn toàn tại Sở Dịch sử dụng quỷ ảnh thiểm, biến mất thời điểm. Bỗng nhiên sử dụng không gian ảo diệu phong tỏa chính mình không gian xung quanh. Không gian bị phong tỏa, Sở Dịch đạp lên quỷ ảnh thiểm, liền xem như đi vào ánh mắt nam trước mặt. Cũng không cách nào theo chính mình không gian vượt qua đến hiện thực không gian bên trong. Cho gã đeo kính tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Thế nhưng là Sở Dịch nhìn thấy gã đeo kính phong tỏa chính mình không gian xung quanh. Khiến cho chính mình, quỷ ảnh thiểm, sử dụng thất bại. Liền có thể trơ mắt thừa nhận chính mình thất bại sao? Khẳng định không thể, cũng là bởi vì như thế. Làm ánh mắt nam nghĩ đến dùng phong tỏa không gian phương pháp. Khiến cho Sở Dịch, quỷ ảnh thiểm, thất bại lúc. Sở Dịch tính là tại gã đeo kính phong tỏa không gian xung quanh tình huống dưới. Đột nhiên tại gã đeo kính tuyến phong tỏa phía trên mở một cánh cửa. Đó chính là trái doa doa năng lực. Đối phó ta, quỷ ảnh thiểm. Phong tỏa không gian thật là một biện pháp tốt. Đáng tiếc, dùng nhập trái doa doa giác tỉnh tài. Liệu ta, nắm giữ không gian ảo diệu muốn mạnh hơn ngươi một số đâu? Trái doa doa năng lực sử dụng. Sở Dịch tại gã đeo kính phong tỏa không gian tuyến phong tỏa phía trên mở một cánh cửa về sau. Trực tiếp liền tiếp tục chính mình, quỷ ảnh thiểm. Dựa theo ý nghĩ của mình tiến đến gã đeo kính trước mặt. Cái kia thời điểm, gã đeo kính biểu lộ ra đến mức dị thường chấn kinh. Hiển nhiên hắn không có nghĩ qua Sở Dịch không gian ảo diệu sử dụng vậy mà còn mạnh hơn hắn. Mà để gã đeo kính càng thêm đoán trước không đến sự tình. Còn muốn nói đằng sau Sở Dịch phản kích. Bởi vì gã đeo kính rõ ràng là dùng vu sư năng lực nói cho Sở Dịch. Bất luận cái gì tự nhiên hệ ác ma quả thực ảo nghĩa ở trước mặt hắn phần lớn là vô hiệu. Nhưng Sở Dịch thuận lợi hoàn thành quỷ ảnh thiểm sử dụng sau. Hết lần này tới lần khác trong lòng bàn tay toát ra một luồng băng xương hỏa diễm đến. Theo Sở Dịch thao túng chính là rơi vào gã đeo kính cánh tay phải hắc vụ phía trên. Xoẹt, băng xương hỏa diễm cùng gã đeo kính trên cánh tay phải đoàn hắc vụ kia đụng vào nhau. Sinh ra chói tai tiếng vang đồng thời. Không bao lâu Sở Dịch băng xương hỏa diễm chính là bị gã đeo kính trên cánh tay phải hắc vụ thôn phệ. Không sai, là thôn phệ, Sở Dịch băng xương hỏa diễm cũng không có đả thương cùng gã đeo kính trên cánh tay phải hắc vụ. Không nói, hoàn toàn là bởi vì Sở Dịch băng xương hỏa diễm, đúng là làm đến gã đeo kính trên cánh tay phải hắc vụ đột nhiên lớn mạnh lớn vài phần. Nếu như nói, trước đó gã đeo kính hắc vụ tổng lượng, nhiều nhất cũng là quấn quanh một đầu cánh tay phải lời nói. Cái kia lúc này thôn phệ hết Sở Dịch băng xương hỏa diễm về sau. Gã đeo kính trên cánh tay phải quấn quanh hắc vụ tổng lượng bảo tăng. Đã là theo gã đeo kính cánh tay phải bắt đầu hướng ở ngực lan tràn. Điều này đại biểu gã đeo kính thực lực biến đến càng thêm đáng sợ. Điều này hiển nhiên đối Sở Dịch tới nói là một cái không tốt tin tức. Gã đeo kính chấn kinh cũng là bởi vì Sở Dịch lần này sai lầm. Mà nhìn thấy Sở Dịch vậy mà tại kịch liệt giao phong bên trong phạm sai lầm. Gã đeo kính lộ ra rất vui vẻ. Dù sao Sở Dịch phạm sai lầm càng là nhiều. Hắn liền càng là có lòng tin chiến thắng Sở Dịch. Càng là mình trên cánh tay phải hắc vụ thôn phệ hết Sở Dịch băng xương hỏa diễm về sau. Gã đeo kính thu hoạch không chỉ là hắc vụ tổng lượng lớn mạnh đại tình huống dưới. Làm gã đeo kính nhìn thấy Sở Dịch đúng là không tin tà đồng dạng lại một lần ngưng kết ra băng. Xương hỏa diễm thời điểm, trên cánh tay phải hắc vụ bỗng nhiên chuyển đổi hình thái. Hóa thành cùng Sở Dịch trong lòng bàn tay đồng dạng băng xương hỏa diễm về sau. Gã đeo kính lại nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt. Rõ ràng là mang hơn mấy phần nhấp nhô khinh miệt. Nguyên lai tưởng rằng Tu La thật sự là vô địch đâu. Ai biết ngươi Tu La cũng là sẽ mắc sai lầm a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.